Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, thứ tư mệnh môn, kết thương minh huyết nha không biết bực nào thì rơi xuống Lộc Vũ bả vai lên. Đối với chuyện gì tình đều thờ ơ nó, lúc này lại cũng không nhịn được chủ động kêu một tiếng. Trong thanh âm mang theo một loại thở dài. Người tốt chọn đời bình ân a. Ầm ầm, phía dưới quần hùng đang vì Lộc Vũ thịnh tình xuất thủ, mà Lộc Vũ đã thừa cơ leo lên đại đỉnh nhất đầu trên. Hắn cúi người, hướng bên trong chiếc đỉnh lớn chụp tới, vớt xuất hiện đệ 36 đạo mệnh cung. Đệ 36 đạo mệnh cung giống như là một vòng viên nguyệt, bị Lộc Vũ nâng ở trong lòng bàn tay. Đệ 36 đạo mệnh cung vừa bị vớt xuất hiện, toàn bộ hỏa vân thế giới đều xảy ra kịch biến, viễn viễn cận cận truyền đến lấy ầm ầm tiếng. Trước hết biến động chính là cửu túc đại đỉnh. Cái kia trải rộng ở cửu túc đại đỉnh ở trên văn lộ bỗng nhiên biến mất không thấy. Cái gì văn lộ, cái gì trận pháp cũng không có, giống như là một khối khăn lau. Bỗng nhiên theo trước mắt mọi người triệt hồi, khốn nhiễu mọi người thật lâu bình chướng cứ như vậy không thấy. A, cái này đang ở nhiệt liệt hướng ngay oanh kích đại đỉnh phần đáy quần hùng dồn dập tựu đình chỉ rảnh tay đầu động tác. Bọn họ ngơ ngác nhìn trước mắt dị biến. Lúc đầu ở tưởng tượng của bọn hắn chung, bọn họ liên thủ oanh kích mới có thể làm cho đại trận đi hướng tan vỡ, lại không nghĩ rằng trận pháp hỏng mất nhanh như vậy. Chủ yếu là phía trước không có gì dấu hiệu, cái này tới cũng quá đột nhiên. Tất cả mọi người còn có chút kinh ngạc, mà khi mọi người phản ứng kịp chi về sau, tức thì biến được nóng bỏng không gì sánh được. Bởi vì hắn nhóm ý thức được một chuyện tình, đó chính là theo trận pháp tan vỡ, bọn họ có thể tự do đi tới vây giết Lộc Vũ, cầm hạ Lộc Vũ. Đang ở này thì bọn họ rốt cục có thể đối phó Lộc Vũ. Lộc Vũ để mạng lại, giờ khắc này rất nhiều cường giả không hẹn mà cùng nhất tề xông lên. Mà khó khăn lắm vừa lúc đó, cả phiến hỏa vân thế giới chấn động toàn diện khai mở. Ầm ầm ầm ầm, vô số đám mây sơn ở tan rã, từng đạo đại vân ở đánh sơ xác, vô tận hỏa diễm ở cuồng loạn, hỏa vân ở trên vạn vật vạn sự đều ở đây tịch diệt. Cửu túc đại đỉnh bên này cũng nghênh đón hoàn toàn tan vỡ, hỏa vụ phun ra, mây như phiêu đãng, lực lượng chìm nổi, long trời lở đất, hết thảy đều hỗn loạn. Ở mảnh này hỗn loạn cùng cuồng bạo chung, vốn là nhằm phía Lộc Vũ mọi người thân hình bị nghẹt. Cái kia thứ 36 mệnh cung lại trong lúc hỗn loạn khỏe mạnh, nhanh chóng biến lớn, theo quả đấm lớn nhỏ, biến thành một con thuyền. Sáng ngời mệnh cung, chịu tải Lộc Vũ, giống như cái kia minh nguyệt bay đi, xuyên qua mây mù lượn quanh. Xuyên qua vạn đạo chìm nổi, xuyên qua thiên địa thương mang, xuyên qua nhật nguyệt vô tận. Ở thứ 36 mệnh cung bay khỏi thời điểm, tất cả xích viêm hỏa vân cũng toàn bộ tiêu tán. Bọn họ giống như là sợi bông một dạng bị xé rách ra. Tất cả đám mây đều đi theo đệ 36 đạo mệnh cung cùng nhau, cuối cùng bị hít vào đến nhân hoàng hỏa sơn. Hỏa sơn khẩu mây ở trên quốc độ cứ như vậy không chung giải thể. Cái này xích viêm hỏa vân tất cả liền này phá toái, hỏa vân trượt rút lui, khiến cho mây thượng quốc độ ở trên mọi người trượt liền đặt mình vào ở tại trên bầu trời. Thân thể của bọn họ hướng phía dưới đại địa cấp tốc rớt xuống. A, giờ này khắc này, mọi người chỉ cảm thấy một loại thiên địa treo ngược, tất cả đều là như vậy quang quái lục ly. Ở hỏa vân ở trên tất cả, Đối với hắn nhóm mà nói, càng giống như là một hồi mộng cảnh, không người nào dám chậm trễ. Mặc dù nói mọi người tu vi đều không tầm thường, thế nhưng trực tiếp theo cao khoảng không rơi cũng ăn không tiêu. Mọi người vội vã vận chuyển công lực, toàn lực thi triển thân pháp, khiến cho thân hình của mình có thể chậm rãi rớt xuống. Phía dưới chính là Thiên Tâm Thượng Quốc Vương Đô. Rất nhanh có người chú ý tới, thứ 36 mệnh cung đã chịu tải Lộc Vũ, trực tiếp bị hút vào đến hỏa sơn khẩu bên trong. A, Lộc Vũ tiến vào hỏa sơn trong đó rồi, cùng tất cả hỏa vân cùng nhau bị hút vào. Cái gì? Mọi người đều là vô cùng khiếp sợ. Trên bầu trời rơi xuống, mọi người xa xa nhìn sang, chỉ thấy nhân hoàng hỏa sơn giống như là hồ lô ôm một dạng, đem tất cả hỏa vân đều hấp thu vào, tựa hồ muốn mang xuống toàn bộ càn khôn thế giới. Ngồi ở đệ 36 đạo mệnh cung ở trên Lộc Vũ cũng đang này liệt, soạt, nhân hoàng hỏa sơn hấp thu xong tất cả chi về sau, lần nữa biến được ân định lại, vẫn như cũ là như vậy hùng lớn, vẫn như cũ là như vậy vĩ ngạn. Ai cũng không biết tiến vào trong núi lửa bộ Lộc Vũ ra sao. Lại nói Lộc Vũ ngồi thứ 36 mệnh cung theo hỏa sơn khẩu tiến vào nhân hoàng hỏa sơn nội bộ, theo bị hít vào tới còn có thiên thượng tất cả xích viêm hỏa vân. Cảnh này khiến tiến vào bên trong Lộc Vũ ánh mắt tao thủ trình độ nhất định trở ngại. Hắn một lát sau mới nhìn tinh tường trong núi lửa bộ tình huống. Nhân hoàng hỏa sơn vô cùng rộng, giống như là một cái thành nhỏ. Mặt đất cùng nham bích trên lên đến chỗ đều là mấy nghìn năm tích lũy hình thành xích viêm nham thạch. Ở trung tâm nhất địa phương là sâu không thấy đáy dung nham hồ nước tạo thành lò lửa, nơi ấy hiện lên nồng nặc bọt khí, lộ ra không gì sánh được nóng bỏng khí tức. Nơi này dung nham tựa hồ có thể cắt kim loại tất cả chu vi nham bích lên, nhất cùng sở hữu tứ diện tinh quang lòe lòe môn hộ. Cái này tứ diện môn hộ từ vô số trận pháp điệp ra, vô số văn lộ hình thành, bên trong tựa hồ cùng mặt khác một cái thế giới tương thông, băng xuống vô tận chi khoảng không. Lộc Vũ đương nhiên biết đây chính là thiên địa hồng lô mệnh môn. Hắn chỉ là có chút giật mình, thiên địa hồng lô mệnh môn rõ ràng chỉ có ba đạo, dùng cái gì nhiều hơn đạo thứ tư mệnh môn? Thiên địa hồng lô chẳng lẽ còn tiến hóa? Mấu chốt là, này thì chính có một đám người tụ tập ở đạo thứ tư mệnh môn phía trước, hướng về phía đạo thứ tư mệnh môn không ngừng công kích và thăm dò, ý đồ dò xét tạo ra thiên địa hồng lô khai mở biện pháp. Những thứ này người đều là người xuyên huyết bào, cái kia phơi bày ở ngoài da thịt rõ ràng là màu đen, đầy người đều là khí tức quỷ dị. Những thứ này người toàn bộ đều là ma linh tộc nhân, cầm đầu cái kia ma linh tộc nhân khí thế hơn nữa dâng trào, xem tu vi chắc là một cái trung kỳ tôn giả, thế nhưng thân trên lên hiển nhiên có mang thâm hậu ma công, ly ma quân. Lộc Vũ trong lòng không khỏi tự chủ hiện ra tên này. Ma linh tộc nhân cư nhiên đã tới nhân hoàng hỏa sơn nội bộ. Lúc trước ở hỏa sơn bên ngoài, ở xích viêm hỏa vân lên, đều không thấy ma linh tộc nhân. Nhưng Lộc Vũ trong lòng tai họa ngầm có thể chưa từng có phóng xuống. Hắn biết ly ma quân đám người nhất định sẽ tới. Đang ở hắn đi lấy thứ 36 mệnh cung thời điểm, hỏa vân thế giới đại biến thời điểm, ly ma quân đám người thừa cơ xông vào hỏa sơn chung. Ly ma quân đám người chắc là biết thiên địa hồng lô một số bí mật, nhưng chắc chắn biết cũng không hoàn toàn. Theo Ly Ma Quân, đám người công kích đạo thứ tư mệnh môn liền nhìn ra. Cái kia đạo thứ tư mệnh môn chính là thiên địa hồng lô dị biến đi ra. Tuy là nhất ánh sáng, nhưng cũng không phải là thu phục thiên địa hồng lô then chốt. Chỉ có đạo thứ ba mệnh môn mới có thể thu phục thiên địa hồng lô. Hơn nữa muốn ở thứ 36 mệnh cung bỏ vào đạo thứ 3 mệnh môn trụ cột lên. Này thì thứ 36 mệnh cung đã hóa thành một cái quang đoàn. Đang ở Lộc Vũ trong tay. Lộc Vũ thân hình chậm rãi đáp xuống xích viêm nham thạch mặt đất lên. Hết chương.